Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 309, Bất Động Minh Vương Ấn, Góc Truyện Audio.com. Cái này đại bi chú thái quá mức thâm ảo, đừng nói tìm hiểu rồi, liền nhất tầng ngoài ý tứ đều không thể lĩnh ngộ, không có chú ngữ cùng khẩu quyết căn bản không được tu luyện chi pháp. 84 câu chú ngữ, mỗi một câu đều hóa thành kim sắc âm phù tại Tô Nham trong đầu phiêu đãng, nhưng lại cái gì dấu vết đều không có để lại. Cái này Phật môn tâm kinh rất khó khăn đã hiểu, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu, trường kỳ tìm hiểu đồng dạng không có chút nào hiệu quả, nhất định phải có nhất định được cơ hội mới có thể, rất hiển nhiên, với ta mà nói, cái này cơ hội còn chưa tới. Tô Nham thầm nghĩ, không thể không đem kinh Phật cho thu, đối với cái này loại chi lý đồ vật không thể đi cưỡng cầu, cùng chiến kỹ không giống với, chiến kỹ có thể khổ tu, có thể một mực cảm ngộ, mặc dù Phật môn chiến kỹ cũng đồng dạng, nhưng là như đại bi chú loại này ẩn chứa Phật môn chi lý tồn tại, nhất định phải có nhất định được cơ duyên mới được. Ngộ tính chưa đủ, cơ duyên không được tốt người, là không có cơ hội tu thành cái này một vô thượng Phật lý tựu giống với nguyên thành, không có bảo tàng tại trên thân thể, lại không thể đủ phát huy mảy may, nếu nguyên thành lĩnh ngộ ra cái này đại bi chú, hoặc là đem ba loại Phật môn chiến kỹ toàn bộ tu luyện thành, dùng hắn huyền vũ cảnh bát trọng thiên tu vi tuyệt đối có thể tung hoành huyền vũ cảnh, không một đối thủ, đáng tiếc hắn tuy nhiên thiên tài, nhưng là ngộ tính như cũ là kém chút ít hơn nữa không có có cơ duyên, nhất định không cách nào tu luyện đại bi chú. Tô Nham đứng người lên, quan sát lờ mờ một mảnh hắc sơn, cùng với Thiên Lệ ba người bế quan chi địa, xem ra, ba người này còn cần một ít thời gian, hắn tác tính đem tâm tư đặt ở cái kia Bất Động Minh Vương Ấn phía trên. Hắn vốn nghĩ đến lĩnh ngộ đại bi chú tu luyện ra độ hóa chi quang, đánh vào chu hạo trong cơ thể, đem vẻ này tà tính cho độ hóa hoặc là áp chế, hiện tại đại bi chú không cách nào tu luyện, nhưng là cái kia Bất Động Minh Vương Ấn lại là chân chính cường đại chiến kỹ, chẳng những cương mãnh vô song, càng là đối với ác ma có tác dụng khắc chế. Ba tôn Bồ Tát hư ảnh đã bị Tô Nham khắc ở trong đầu để lại lau không đi ấn ký, giờ phút này, Tô Nham sở hữu tất cả thần thức cùng cảm giác lực đều tập trung vào cái kia Bất Động Minh Vương trên người, cái này chỉ một cường đại Minh Vương, người mặc kim sắc áo cà sa, đầu đội chí tôn Phật quan, thân cao 10 trượng, vẻ mặt uy nghi, ánh mắt của hắn thâm trầm, cả người cho người một loại không giận tự uy cảm giác, lại để cho người nhịn không được muốn chiều bái. Tô Nham đối mặt cái vị này Minh Vương hư ảnh, giống như đối mặt chính thức Bồ Tát. Bất Động Minh Vương, thật cường đại Phật chi áo nghĩa. Tô Nham trong nội tâm thất kinh, tại hắn trong thức hải cái kia cực lớn Minh Vương bảo trì một tư thế sừng sững bất động. Theo Tô Nham đối với Bất Động Minh Vương ấn pháp quyết cảm ngộ, cái kia Minh Vương cũng là đã xảy ra tí ti biến hóa, ở đằng kia uy nghi áo cà sa bên ngoài tí ti từng sợi Phật quang đan vào, mỗi một đạo Phật quang đều đại biểu pháp tắc cùng áo nghĩa, khó có thể sáng tỏ. Tô Nham lẳng lặng đứng ở hắc sơn sơn cốc giữa không trung, bảo trì cùng Bất Động Minh Vương đồng dạng tư thái, vẫn không nhúc nhích chỉ chớp mắt, ba ngày thời gian liền là quá khứ, Tô Nham như trước không động, duy nhất biến hóa tựu là có chút thi kim. Góc Truyện Audio.com. Quang theo trong cơ thể hắn tràn ra, cái này kim quang dị thường tường hòa, nhưng là giống như tùy thời đều trở nên bá đạo, lại để cho người khó có thể nắm lấy. Lại đi qua hai ngày, Thiên Lệ cùng Chu Hạo cùng với Truy Phong lần lượt xuất quan, vô luận là Lôi Long đan hay vẫn là Chiến Vương đan, đối với huyền vũ cảnh tu sĩ mà nói, đều là vô thượng đan dược, hai người một thú tu vi đồng thời tăng lên một cái cấp bậc, nhất là Chu Hạo, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông, mang theo tí ti tà tính, nhưng là cái này cổ tà tính so về trước khi nhưng lại yếu đi không ít, lẽ ra hắn tấn cấp về sau đã luyện hóa được trong cơ thể lực lượng thần bí, tà tính có lẽ càng nặng mới đúng, giờ phút này lại là có thêm giảm bớt, rất rõ ràng là nhận lấy Lôi Long đan áp chế. Lôi Long trong nội đan bộ ngoại trừ ẩn chứa sinh mệnh nguyên tuyền bên ngoài, còn dung hợp địa nguyên đan cùng các loại linh đan, quan trọng nhất là lực lượng ẩn chứa đặc biệt lực lượng sấm sét chính là trong thiên địa chí cương chí dương tồn tại, đem trong cơ thể hắn tà tính sinh sinh áp chế xuống dưới, bất quá loại này áp chế rõ ràng chỉ là tạm thời, về sau theo Chu Hạo không ngừng tấn cấp tà tính càng ngày càng nặng, Lôi Long trong nội đan ẩn chứa lực lượng sấm sét căn bản không cách nào đem hắn áp chế. Chúng ta còn lại để cho người này vì chúng ta hộ pháp đâu rồi, chính hắn ngược lại là trực tiếp bế quan. Hai người một thú quay chung quanh tại Tô Nham bên người, nhìn xem Tô Nham giờ phút này đứng yên trạng thái, Thiên Lệ nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn tu luyện chính là cái gì võ học, những này kim quang tốt tường hòa. Chu Hạo nhịn không được hỏi. Ta cảm giác được một cổ Phật tính, những này kim quang chính là Tô Nham diễn hóa ra Phật quang, nếu như ta đoán không lầm, hắn tại tu luyện một môn thâm ảo Phật môn chiến kỹ. Truy Phong ông ở bên trong ông khí nói, Phật môn chiến kỹ, tiểu tử này lúc nào nhập Phật môn chiến kỹ vô cùng rất thưa thớt, truyền thừa tại xa xôi Tây Vực cùng Đông Hải là hai cái cực đoan, tại Đông Hải có rất ít người trong Phật môn xuất hiện, hắn là như thế nào đạt được Phật môn chiến kỹ? Thiên Lệ nghi ngờ nói. các ngươi muốn đã dậy chưa? Trước khi cái kia Nguyên Thành thi triển cái kia pháp ấn giống như tựu là Phật môn chiến kỹ, bất quá hắn chỉ là đánh xuất chiến kỹ lực lượng, cũng không có diễn biến ra chính thức Phật tính một mặt, bất quá đích thật là Phật môn chiến kỹ không thể nghi ngờ. Tiểu Nham Tử đã nhận được cái kia Nguyên Thành sở hữu tất cả bảo vật, nói không chừng cái này chiến kỹ bắt đầu từ Nguyên Thành đoạt được. Chu Hạo giải thích nói. Trách không được, cũng không biết thằng này lúc nào mới có thể tỉnh lại, chúng ta đã làm trễ nãi không thiếu thời gian, đoán chừng đại bộ phận tu sĩ cũng đã tiến vào đến nơi đây, cùng ác ma tại giao chiến. Thiên Lệ nói, hắn hiện tại đã tấn thăng đến huyền vũ cảnh tam trọng thiên, đối với hai chủng kiếm đạo càng ngộ cũng là càng sâu một tầng, đang muốn đại chiến một phen đến so xét thực lực của mình. Chu Hạo cùng Truy Phong cũng là lộ ra dâng trào chiến ý, cái này mấy cái gia hỏa, từng cái đều là hiếu chiến chi nhân, đối với chiến đấu chân chính, có phát ra từ nội tâm khát vọng. Tại hai người một thú trăm nhàm chán lời to như vậy ở bên trong, lại đi qua 5 ngày thời gian, ngày hôm nay, có 33 tiếng vang theo Tô Nham trong cơ thể tràn ra, đồng thời kim quang vạn. Góc chuyện audio.com, thịnh, những này kim quang tại Tô Nham phía trước hội tụ thành một chừng 10 trượng lớn nhỏ bất động minh vương. Đây là Phật chi áo nghĩa, các ngươi mau nhìn, đó là một chính thức Bồ Tát. Tiểu Nham từ vậy mà diễn biến ra chính thức Bồ Tát đi ra. Thiên Lệ giật mình, chẳng qua là hư ảnh mà thôi, bất quá lại dị thường cường đại, đây mới thực là Phật môn chiến kỹ. Truy Phong giải thích nói, ngữ khí cũng là thoáng khiếp sợ. Người này, càng ngày càng biến thái rồi, hắn tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng là chiến lực lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Chu Hạo nhịn không được sợ hãi thán phục. Rầm ào ào, sau một khắc cái kia bất động minh vương ấn rầm ào ào một tiếng biến mất không thấy gì nữa, kim quang cũng chui vào Tô Nham trong cơ thể. Tô Nham thật dài thở một hơi, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, lúc này đây bế quan thu hoạch cực lớn, đem bất động minh vương ấn cho tu luyện thành công, trên người lại thêm một loại tuyệt học. Cảm giác như thế nào? Thiên Lệ hiếu kỳ hỏi. Khó có thể tưởng tượng tốt. Tô Nham mỉm cười, hắn lập tức đem ánh mắt đã rơi vào hai người một thú trên người, phát hiện ba cái gia hỏa cũng đều là tấn chức một cấp, trên mặt càng là lộ ra vui vẻ. Đi, đi ra ngoài chảm ma. Tô Nham nói ra, đón lấy, ba người đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hào phóng gầm rú, bí mật mang theo lấy một cái ngẩng cao. Đắt đỏ con lửa hát, âm thanh triệt trời cao, kéo dài không tiêu tan, sau một khắc hóa thành bốn đạo quang ảnh hướng về Hắc Sơn bên ngoài bắn nhanh mà đi. 10 ngày đích thời gian, ba người một thú đều là lần nữa phát sinh biến hóa, liên hợp lên chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, nguyên một đám chiến ý dâng cao, kế tiếp nghênh đón bọn hắn, chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn chém giết rồi. Bọn hắn vị trí khoảng cách Hắc Sơn biên giới còn có mấy ngàn dặm khoảng cách, đối với Tô Nham bọn người mà nói, điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào, bốn người xúc địa thành thốn, rất nhanh là đạt đến biên giới. Rầm rầm, ngao, âu âu âu, tới gần biên giới về sau, Tô Nham bọn người chợt nghe đến không ngừng bạo phá chi âm, đó là cường đại chiến đấu chấn động, càng là bí mật mang theo lấy ác ma gào thét thanh âm chói tai, mà lại vô cùng khó nghe. Cảm nhận được như vậy chấn động, bốn người tốc độ lần nữa tăng vọt. Chu Hạo toàn thân kim quang bốn phía, Thiên Lệ vô ảnh kiếm đã rơi trong tay, Truy Phong hí dài không dứt. Tô Nham một thân áo trắng phiêu đãng, tiêu sái bất phàm, nguyên một đám chiến ý dâng trào, cái này Hắc Sơn thật sự giống như một cái cự đại bình chướng, không người vượt qua. Hắc Sơn bên ngoài mới thật sự là chiến trường, đối với hiện tượng như vậy Tô Nham cũng là phi thường nghi hoặc, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Tại hắn xem ra Hắc Sơn nhất định có cổ quái, mới không có ác ma bước vào trong đó, nhưng là bọn hắn ở trong đó đại chiến, hơn nữa dừng lại 10 nhật cũng không có phát hiện chút nào khác thường. Cách chương.